Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, 658. Chương 658, không vui hất bàn, Hoàng Siêu không cao hứng, hậu quả rất nghiêm trọng, hắn có 300-600 ngàn nguyên lực, đều là ở thiên long thế giới, lợi dụng hư không khí mạch thu nạp chuyển hóa mà đến. Nguyên lực số lượng sung túc, Hoàng Siêu không vui, trực tiếp liền lật bàn. Ai, thực sự là phiền phức a. Hoàng Siêu bi thiên mẫn nhân thở dài nói, ta đây cái cục trưởng, còn chưa làm bên trên, liền gặp phải các loại phiền phức, khí trời dị thường không nói, chỉ là quan tâm quốc dân khỏe mạnh, chính là không gì sánh được gian khổ nhiệm vụ. Hiện tại sinh hoạt điều kiện thay đổi xong, mọi người ẩm thực kết cấu không hợp lý, thêm thượng đế đều ô nhiễm nghiêm trọng, chỉ sợ bạo phát quần thể tâm não huyết quản tật bệnh a. Loại này sự tình, tại nơi chút thanh sắc khuyển mã địa phương thường thấy nhất. Hoàng Siêu ở chỗ này, hình như là một cái tâm buồn thiên hạ chí sĩ đầy lòng nhân ái. Mà lương thần mỹ cảnh hội sở bên trong Triệu Nhật Thiên, tay đột nhiên buông lỏng, sau đó ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, mặt người dạ thú khách nhân, mặt cười ngoan tâm người phụ trách, giam khống thất bảo an, như lang như hổ tay chân, ở nơi này phút chốc tất cả đều mất đi tiếng động. Bên trong còn có chưa tròn 14 tuổi nữ sinh, Hoàng Siêu cũng không cần giữ lại tánh mạng bọn họ, đến lúc đó lấy còn có thể xử cái khôi hài tội danh. Tất cả đều cho lão tử đi tìm chết được rồi. Hắn cùng Sở Giang Hà dồn dập thở dài thói đời không già. Lòng người ngày sau đó mắng một trận những cái này không làm nhân sự tên. Hai người nhìn nhau một cái, đều có chủng không đủ sức xoay chuyển đất trời cảm giác. Sở Giang Hà chính mình có thể sẽ cùng tương quan người phụ trách nói một câu. Thế nhưng hắn chính là cái lãnh tĩnh người, sẽ không xông lên trước, cùng ác thế lực ăn thua đủ, bằng không hắn cũng sẽ không ngồi ở đây cái vị trí. Còn có thể đem Hoàng Siêu cất nhắc lên. Hoàng Siêu xem ra giống như là nghe xong Sở Giang Hà khuyến cáo. Hai người không hề nói mấy cái này khiến người ta tức giận sự tình. Bắt đầu nói chuyện với nhau thiên kiện cục cùng hai chỗ hợp tác hạng mục. Ta đây cái bộ môn sáng lập, hết thảy đều còn phi thường đơn sơ, không có chính mình nghiên cứu khoa học tài nguyên, cần với ngươi tiến hành liên hợp. Ta muốn cùng các bộ môn phụ trách học giả chuyên gia trực tiếp giao lưu, lẫn nhau dẫn dắt, để cho chúng ta hạng mục có thể ở nơi này chút điều kiện thành thục phòng thí nghiệm tiến hành. Khoa học phòng thí nghiệm căn cứ nghiên cứu phương hướng bất đồng, không có cùng phối trí, các loại chuyên môn máy móc, nhất kiện không lớn chắc thì máy móc, khả năng thì có mấy trăm ngàn trên một triệu. Bọn họ cần thuần thục nhân viên điều khiển, bằng không cùng nhau hư hao, sửa chữa thời gian lại muốn tìm mấy tháng. Rất nhiều nếm thử công tác, cũng muốn thuần thục mà có tính sáng tạo nhân viên tới chấp hành. Sở Giang Hà mặc dù không làm cái này phương diện công tác, thế nhưng cũng minh bạch Hoàng Siêu ý tứ. Hoàng Siêu sớm có chuẩn bị, lúc tới đã chuẩn bị xong văn kiện, hai người bắt đầu thảo luận công tác, thỉnh thoảng còn muốn lấy chồng trò chuyện, xác định sau đó Hoàng Siêu đi qua thương nghị thời gian. Hoàng Siêu ở nơi này một bên văn phòng, một bên đánh cái điện thoại internet báo cảnh sát, dùng tín hiệu chính là lương thần Mỹ cảnh quản lý phòng làm việc. Đối phương coi như truy tra, cũng tìm không được bất kỳ đầu mối nào. Một lần chết rất nhiều người, tuy là đều là người cặn bã, thế nhưng ảnh hưởng không nhỏ. Hoàng Siêu cũng không cần không muốn sáng rõ ràng thân phận chống đi tới. Đến khi ngày thứ hai Sở Giang Hà mới biết được Triệu Nhật Thiên bỏ mình tin tức. Lương thần Mỹ cảnh bị niêm phong, kỳ thực cũng phong không thể phong, người ở bên trong đều chết sạch. Ở đại lão hỏi bên trên, Hoàng Siêu biểu thị, loại này quần thể đột phát tật bệnh, Mặc dù đang hiện nay y học bên trên không hợp lý, thế nhưng nếu phát sinh, liền tự nhiên có đạo lý của nó, rất có thể là đặc thù hoàn cảnh thúc đẩy loại này quá trình. Đế đô rất nhiều người đều cảm thấy sợ hãi, sau đó còn có không sợ chết. Hoàng Siêu nếu xuất thủ, dĩ nhiên là không lưu tình, tinh thần lực bao lại đế đô, phát hiện hết mấy chỗ khiến người ta nôn mửa địa phương. Có một coi là một cái, toàn thể đột phát tử vong a. Nếu như là giao dịch, đó là một nhân đạo đức vấn đề. Hoàng Siêu cũng lười quản loại này chuyện hư hỏng, nhưng là mấy cái này địa phương đều là dụ dỗ trước đây, ép buộc người khác ở bên trong đánh người quan nhân, rất nhiều người bị hại còn vị thành niên. Cái này quá phát rồ, ra khỏi nghiêm trọng như vậy sự tình, Hoàng Siêu cũng muốn dẫn người đi điều tra. Những người này dù sao cũng là đột phát bị bệnh mà chết, mà các chuyên gia đều nói không phải minh bạch. Hoàng Siêu cái này thần y chỉ có thể ra ngựa. Đáng tiếc thần y cũng không phải vạn năng. Hoàng Siêu biểu thị mình cũng không thể hiểu được loại này sự tình. Duy nhất giải thích chính là chỗ này trùng hoàn cảnh dễ dàng khiến người ta chết đột ngột. Sở dĩ hiện tại phát sinh, có thể là đến lượt những người này không may. Hiện trường không có bất kỳ xâm lấn vết tích, các bộ môn điều tra chuyên gia cũng khó mà tìm được phá án manh mối. Tình tiết vụ án khẽ kéo lại kéo, sau đó còn tuôn ra những thứ này địa phương tấm màn đen, để tình tiết vụ án càng thêm khó bề phân biệt. Hoàng Siêu trực tiếp buông tay bất kể, nguyên lực nhiều chính là hài lòng. Cái này một lớp làm xong, nếu như còn có người không sợ chết nhảy ra tiếp tục, hắn lại thu là được. Đây là một cái đơn giản số học vấn đề. Hoàng Siêu tính toán một chút, lấy hắn nguyên lực tiêu hao, hắn hoàn toàn không có áp lực. Ngày thứ hai Sở Giang Hà sẽ biết tin tức. Hắn nhìn về phía Hoàng Siêu ánh mắt tràn đầy thần sắc kỳ dị. Hoàng Siêu có thể cảm giác được tâm tình của hắn. Sở Giang Hà nội tâm có nghiêm trọng khiếp sợ, chỉ là bởi vì nghề nghiệp của hắn, để hắn tốt hơn che phủ tâm tình của mình. Rất nhiều người mặc danh kỳ diệu đột nhiên tật bệnh mà chết, thực sự là khiến người tiếc nuối. Bất quá bọn họ làm sự tình cũng cực kỳ xấu hổ, đều không khuôn mặt nói ra. Sở Giang Hà nói, đoạn thời gian trước chúng ta ở Hoa Kỳ đối thủ, có mấy người cũng ngoài ý muốn tử vong. Lại nói tiếp, ta Thiên Triều vận khí chính là tốt, bất kể là địch nhân hay là hại đàn chi mã, đều có thể đột nhiên ngủm a. Đúng vậy a, đúng vậy a, quốc gia cường thịnh, vận khí cũng tốt a. Triệu Đức Trợ nghe được cháu trai tin người chết, bởi vì bi thương quá độ, lúc đầu có thể kiên trì 2-3 năm thân thể, một cái rơi vào bệnh tình nguy kịch, chỉ còn lại mấy tháng tính mệnh. Người Triệu gia nghĩ đến Triệu Nhật Thiên vốn là đi tìm Hoàng Siêu xem bệnh, không nghĩ tới Hoàng Siêu không có mời tới. Triệu Nhật Thiên cũng đã chết ở Phong Nguyệt nơi. Các ngươi cục trưởng đâu? Hoàng Siêu cũng không tại Thiên Kiện cục chú. Lần này ra mặt Triệu gia hai đại nhân vật, ở đế đô cũng là không nhỏ chức quan. Bí thư không dám thờ ơ, liền vội vàng nói rằng, Hoàng cục trưởng đi bót cảnh sát, muốn hiệp trợ bót cảnh sát điều tra gần nhất đột phát bệnh cấp tính án kiện. Triệu Huống Trạch nghe vậy, trên mặt hiện lên không vui cùng thương tiếc thần sắc, sau đó vẻ mặt lạnh lùng ly khai. Triệu Nhật Thiên là của hắn nhi tử, nghe được Hoàng Siêu đang điều tra việc này, hắn cảm thấy thật mất mặt. Hoàng Siêu đang cùng điều tra tổ đám người họp, Hoàng Siêu ở nghiêm trang lên tiếng, những người này tại sao phải chết đâu? Chúng ta cũng không có manh mối, nhưng là nói thật, bên trong có vài người làm sự tình, chết 100 lần cũng không quá phận. Bọn họ trong quá khứ làm cái gì, có hay không trở thành nguyên nhân cái chết của bọn họ? Mấy thứ này hẳn là đầy đủ điều tra, không thể bởi vì người đã chết liền không nữa điều tra tội của hắn. Bằng không chúng ta không có khả năng tìm được chân tướng. Ta cảm thấy phương diện này nhất định có chuyện. Cái này mấy nhà hội sở, phía sau màn hắc thủ cũng không có bại lộ. Cái này cũng phải chú ý. Mặt khác người bị hại muốn thích đáng an trí. Không thể bởi vì chúng ta tìm không được hung thủ, liền đem trách nhiệm ngã xuống cho người vô tội. Ta hiểu rõ những người này tâm lý ý nghĩ âm u. Hiện tại cũng ngừng cho ta dừng. Ta cho rằng sẽ đối các nàng tiến hành tâm lý phụ đạo. Ta sẽ ở sắp tới tổ chức một cái tuyên truyền giảng giải bộ phận. Xử lý mấy vấn đề này, làm cho các nàng về sau tận lực bình thường sinh hoạt. Hoàng Siêu giấu bé Độ Thế Lương ngôn giấu lớn toàn lực phát động. Tổ điều tra chủ đề đã chạy lệch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.